Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2271, chương 2273, con rể không tử tế. Cung bên trong hậu hoa viên, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, có tinh mỹ như huyễn đỉnh đài lầu các, cũng có biến thực cổ bách lão hòe, ao nước trồng thạch vân vân. Giờ phút này một tòa tinh xảo tú lệ đình nghỉ mát bên trong. Diệp Huyền băng ngốc ngồi yên, một tay nâng cằm lên, ngưỡng vọng sạch sẽ không trung, vẻ mặt hốt hoảng, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Mà ở cách đó không xa, có một quả hình thù kỳ quái quả thụ bị trong vắt hồ nước bao quanh. Cái này khỏa quả thụ tạo hình đặc biệt, từng đầu thật dài cành không ra quả xâm vào trong nước. Tựa hồ tại hấp thu trong hồ nước dinh dưỡng, trong hồ nước giống như có một cái tròn trịa mặt trăng. Vô cùng trong sáng thần bí, thần kỳ nhất là quả thụ bên trên mọc ra một chút kỳ lạ trái cây. Những trái này cũng không lớn, hình cầu, giống như bảo châu đồng dạng, phảng phất lộ ra ngũ thải quang mang, mùi thơm bốn phía, chẳng qua là thoáng vừa nghe, liền thần thanh khí sảng, mà Tần Dương liền tùy tiện ngồi ở trên trạc cây, hái phía trên trái cây, liền Diệp Tử đều không buông tha. Quá nghiêu bức, cái này lão trượng nhân hoàng cung, so với đệ nhị trọng cùng ngày đệ lục trọng thiên phú nhiều. Tần Dương cắn một cái trái cây, nước ngọt thịt giòn, toàn thân thoải mái thấu. Tiểu manh nói, cái quả này không phải phổ thông hoa quả, nó có kéo dài tuổi thọ, công lực tiến bộ hiệu quả. Quan trọng hơn là, nếu như là nữ nhân ăn, không những sẽ vĩnh bảo thanh xuân, nhường da rẻ càng thêm bóng loáng kiều nộn. Hoàn toàn không cần dùng PS hoặc là mỹ nhan, liền có thể nhượng nhan giá trị tiêu thăng một mảng lớn. Còn có thể nhường sinh ra hài tử càng thêm nhạy bén lanh lợi, thể phách khỏe mạnh, cho nên Tần Dương mới không quan tâm đến hình tượng. Hái những trái này, sau này trở về cho Mạnh Vũ Đồng các nàng điểm một điểm. Nhường lão bà của mình nhóm trở thành toàn bộ vũ trụ nhan trị cao nhất tiên nữ. Khụ khụ khụ, bỗng nhiên, một trận ho khan kịch liệt truyền đến. Chính huyễn tưởng mỹ hảo tương lai Tần Dương xem xét, phát hiện Thái Thượng Thiên Đế mặt lạnh lấy đứng ở bờ hồ. Lạnh lùng nhìn xem hắn, biểu tình kia cảm giác giống như là muốn ăn thịt người tựa như. Tần Dương không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng lướt đến bên bờ, chắp tay cười nói, nhạc phụ đại nhân sớm a. Tỉnh rượu rất nhanh, làm sao, hy vọng lão phu một mực say lấy. Thái Thượng Thiên Đế bất mãn nói, ánh mắt rơi vào viên kia quả thụ bên trên, nhìn thấy phía trên trái cây cũng đã còn thừa không có mấy. Tâm phảng phất tại nhỏ máu, đau lợi hại, cái kia trái cây gọi thiên mệnh quả, là bọn họ hoàng tộc trọng bảo, không nói đến cái quả này tác dụng. Chỉ là kết một lần trái cây liền muốn hơn 700 năm. Hơn nữa nhất định phải dùng ánh trăng linh dịch nhuận nuôi. Như ở giữa thiếu một lần bảo dưỡng, quả thụ nhất định khô héo. Có thể gọi là yêu thích a. Bây giờ bị Tần Dương cho hái không có mấy cái, có thể không đau lòng sao? Bất quá hắn trong lòng cũng kỳ quái, Tần Dương uống nhiều như vậy, say trăng sáng, vậy mà sáng sớm liền tỉnh rượu. Nếu như là đổi thành những người khác, ước đoán muốn nằm cái nguyên một ngày. Thấy rõ cái này tiểu tử tửu lượng xác thực rất mạnh mẽ, lần sau không thể lại theo cái này tiểu tử uống. Nhưng mà Thái Thượng Thiên Đế nơi nào biết Tần Dương sở dĩ nhanh như vậy giải rượu, hoàn toàn là hệ thống gian lận. Không phải vậy còn co quáp tại ổ chăn bên trong nằm ngáy o o đâu. Phụ hoàng, Diệp Huyền băng chứng kiến phụ thân đến, vội vàng đứng dậy ân cần thăm hỏi, nghe được nữ nhi thanh âm ôn hòa, Thái Thượng Thiên Đế trong lòng phẫn nộ trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Trên mặt chất lên sán lạn nụ cười, băng nhi, ngươi cũng không nghỉ ngơi nhiều một chút, nơi này phong có chút lớn, coi chừng bị lạnh. Diệp Uyển Băng mỉm cười, không có gì đáng ngại, người ta không có như vậy dễ hỏng. Nhạc phụ đại nhân ngài yên tâm, có ta chiếu cố, không có chuyện gì. Tần Dương không đúng lúc chen một câu. Thái thượng thiên đế lạnh lùng trừng mắt hắn, vừa rồi ta đi bảo khố, bên trong bảo bối tất cả đều vơ vét, liền trên mặt đất gạch cùng trên tường bích họa đều không có. Là ngươi làm, ngạch, cái này. Tần Dương bỗng nhiên chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền Băng, nói ra, là ngươi nữ nhi để cho ta làm như vậy. Diệp Huyền Băng hé miệng cười trộm, chứng kiến Tần Dương cho nàng cuồng nháy mắt, bất đắc dĩ nói ra, phụ hoàng, nữ nhi nhìn bảo khố có chút cũ, sợ không an toàn, cho nên nhường Tần Dương tạm thời đảm bảo. Nói xong, chính mình đỏ mặt, không dám ngẩng đầu. Hiển nhiên, loại này ngây thơ lấy cớ liền chính mình đều không tin. Như vậy a, cái kia, vậy, cũng đúng. Thái thượng thiên đế tức khắc không biết nên nói như thế nào. Cũng không thể mắng khuê nữ của mình đi. Đành phải chịu đựng đau lòng cười khan nói. Cái kia bảo khố xác thực là cũ. Chuyển tốt, hay vẫn là băng nhi có thấy xa? Đúng, cây kia bên trên trái cây là tiểu tử ngươi hái đi. Thái thượng thiên đế lại trừng mắt Tần Dương. Ngươi có biết cái kia trái cây 700 năm mới sinh một lần? Là nàng để cho ta làm như vậy? Tần Dương chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền Băng. Thái thượng thiên đế nộ. Tên vương bát đản này tiểu tử thúi. Đem nữ nhi của ta xem như cái gì? Gánh vác hiệp sao? Quá làm người tức giận. Nhất định phải thật tốt giáo huấn một trận. Lúc này, Diệp Huyền Băng đỏ mặt mở miệng. Là nữ nhi muốn ăn chút ít trái cây. Liền để Tần Dương đi hái. Xin lỗi, Thái thượng thiên đế. Ngoặc kép, nhà đầu này chuyện gì xảy ra? Giúp người ngoài làm nhà mình sản nghiệp. Còn giúp kiếm tiền. Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng đã nữ nhi mở miệng, Thái thượng thiên đế cũng chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo, ha ha cười nói. Không sao, không sao, một chút trái cây mà thôi, ngươi muốn ăn nhiều thiếu tùy tiện hái, chỉ cần quả thụ căn vẫn còn, sẽ còn sinh nha. Tần Dương ho khan một tiếng, xuất ra một đầu óng ánh trong suốt mạch căn, xin lỗi nói, nhạc phụ đại nhân. Cây này căn cũng đã bị ta nhổ. Ta suy nghĩ, sau khi trở về trồng ở Huyền Thiên Minh. Đương nhiên, đây cũng là người nữ nhi để cho ta làm như vậy. Tần Dương lại bổ một câu. Ngươi, Thái thượng thiên đế mắt tối sầm lại. Mắt trợn tròn, cả gốc cũng nhổ. Con rể này kiếp trước là cường đạo đi. Chứng kiến nữ nhi lại muốn giữ gìn Tần Dương. Thái thượng thiên đế cười khổ khoát tay. Thôi thôi, không cần vì cái này tiểu tử gánh vác. Dù sao cái này cung bên trong hết thảy đều là ngươi. Ngươi nguyện ý cho liền cho. Ta cũng không nói gì. Chỉ cần ngươi khai tâm. Liền đủ, phụ hoàng. Cảm nhận được đối phương nồng đậm từ ái. Diệp Huyền Băng hốc mắt đỏ lên. Thái thượng thiên đế đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nhẹ vỗ về nữ nhi mềm mại mái tóc, vừa cười vừa nói, liền cho là, ngươi cùng tiểu cúc tương lai đồ cưới đi. Diệp Huyền Băng khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngập nói cái này còn sớm đâu. Thái thượng thiên đế trừng mắt Tần Dương, lạnh lùng nói, tiểu tử thúi, về sau ngươi cũng không cho phép khi phụ ta nữ nhi. Ta biết ngươi nhiều nữ nhân. Nhưng nữ nhi nhất định phải là trọng yếu nhất, ngươi cũng muốn thương yêu nhất nàng, bằng không lão phu nhất định vặn đầu ngươi. Cái kia là nhất định phải, tại trong lòng ta, Huyền Băng chính là ta yêu nhất, ta cũng sẽ thương nàng. Kỳ thực trước đây ta liền thương nàng nhất, Tần Dương mặt không đỏ tim không đập nói ra, liền mí mắt đều không nháy mắt một thoáng, biết cái này tiểu tử đang nói láo. Thái thượng thiên đế cũng lười vạch trần, hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì khá khó xử nhận. Tốt xấu là chính mình nữ nhi, lại là người khác, tiểu lão bà. quá làm người tức giận. Bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút, liền nữ đế cùng mới thành vì đế hoàng Nguyên Già Diệp đều là Tần Dương tiểu lão bà. Trong lòng nhất thời thoải mái một chút. Đúng, tiểu cúc đâu? Thái thượng thiên đế nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện Diệp Cúc Hoa thân ảnh. Nghi hoặc hỏi, nàng đến buồng luyện công tu luyện đi. Diệp Huyền Băng nói ra, nhà đầu kia ngược lại là chăm chỉ. Thái thượng thiên đế gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền Băng, suy tư hồi lâu, nhẹ nhàng nói ra, Băng Nhi, ngươi có muốn hay không nắm giữ phụ hoàng cái này thân công lực? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.